Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4844, bị tính kế muội muội, 24. Góc truyện audio.com. Đường quả đem cửa đóng lại, chậm rãi đi đến Mã Hòa trước mặt, dựa theo nhiếp chính vương tính tình. Ngày mai trở về, ngươi hẳn là sẽ chết tại loạn côn phía dưới. Mã Hòa nhớ tới nhiếp chính vương thủ đoạn, run lẩy bẩy, đúng vậy, hắn kết quả nhất định là như vậy. Nếu như chuyện này là tại nhiếp chính vương phủ phát sinh, nhiều nhất là bị cách chức, đánh lên 50 đại bản, trục xuất vương phủ, có thể hắn là tại Phật môn tịnh địa khô việc này. Càng chết là, hiện tại nhị tiểu thư tại vì vương phi cầu phúc thanh tu. Hắn khô việc này, chính là quấy rầy nhị tiểu thư là vương phi cầu phúc. Về tình về lý, nhiếp chính vương đều sẽ đem hắn đánh chết, mới có thể trốn thoát mối hận trong lòng. Nhị tiểu thư, cứu mạng, nhị tiểu thư, tiểu nhân biết rõ sai. Tiểu nhân không muốn chết. Mã Hòa là một cái co được giãn được người. Trong lòng của hắn suy đoán, có phải hay không đường quả không hy vọng nhìn xem hắn chết. Cho nên mới nửa đêm tới nói chuyện này. Nhị tiểu thư luôn luôn tâm địa thiện lương, làm người nhân từ, khẳng định là không muốn gặp loại kia máu tanh một mặt. Ngươi muốn lưu một cái mạng, cũng không phải không được, thế nhưng ngươi muốn dựa theo ta nói đi làm. Mã Hòa vội vàng dập đầu, chỉ cần có thể lưu đến một mạng, không quản nhị tiểu thư muốn tiểu nhân làm cái gì đều có thể. Vậy thì tốt, ngày mai trở lại nhiếp chính vương phủ. Nếu nhiếp chính vương muốn xử tử ngươi, ngươi liền hô to vương phi cứu mạng. Mã Hòa nghe xong, có chút sửng sốt, gọi vương phi cứu mạng. Đây chính là nhị tiểu thư ra chủ ý, cũng đúng. Vương phi có thụ nhiếp chính vương độc sủng, dạng này xin giúp đỡ giống như cũng không quan hệ. Liền tính ngươi gọi cứu mạng, vương phi cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Mã Hòa rất tán đồng lời này. Hắn nhưng là tại Phật môn tịnh địa khô loại sự tình này. Tương đương với ngăn cản nhị tiểu thư là vương phi cầu phúc. Vương phi khẳng định là muốn tiếp tục sống. Hành vi của hắn, sấp xỉ chính là ngăn vương phi con đường. Vương phi sợ là ước gì hắn chết. Mã Hòa sắc mặt ảm đạm. Cái kia nhị tiểu thư. Tiểu nhân nên làm như thế nào? Không cần sợ, vương phi nếu là không nguyện ý. Ngươi liền đem nàng áp chế ngươi cùng Đào Nhi yêu đương vụng trộm. Để Đào Nhi ở bên cạnh ta làm nội ứng khi sự tình lộ ra ngoài. Nếu vương phi thẹn quá hóa giận, nói các ngươi ăn nói linh tinh, thậm chí đụng ngất đi, ngươi liền lập tức nói ra. Vương phi cho ta hạ độc, khiến cho ta không thể có mang thai sự tình. Mã Hòa cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như nhìn quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm đường quả. Môi trên môi dưới run rẩy đến đều không khép lại được. Toàn thân sụi lơ trên mặt đất, hắn vẫn cảm thấy nhị tiểu thư hoạt bát thiện lương, cái gì cũng đều không hiểu, có thể bị người lừa gạt, hiện tại mới hiểu được, nhị tiểu thư chỗ đáng sợ, thật đáng sợ, đến tột cùng là hạng người gì, phát sinh nhiều chuyện như vậy, vậy mà có thể giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh. Chậm rãi mưu đồ tất cả những thứ này, ý đồ bên trong vạch trần cái này chân tướng. Đem vương phi thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, vương phi liền xem như hung ác, biết tính toán, nhưng có đôi khi cũng sẽ lưu vô ngôn biểu, có thể để cho người phát giác. Nhị tiểu thư, hắn là hoàn toàn không nhìn ra a, nàng lúc nào biết đến. Cái gì là mưu đồ những này đâu? Thật đáng sợ, ngươi muốn sống, cũng chỉ có con đường này. Đúng, ngươi còn phải đem cùng Mai Nguyệt sự tình cùng một chỗ chấn động rớt xuống đi ra. Đường quả bổ sung một câu, Mai Nguyệt nha đầu kia. Cũng không thể buông tha, Đào Nhi cùng Mai Nguyệt, đều phải chết, đến mức cái này Mã Hòa, cùng nàng lại không có cừu hận, tha một mạng lại như thế nào, giữ lại, nói không chừng tương lai còn hữu dụng đây. Lấy Mã Hòa thức thời cùng thông minh trình độ, không có nắm chắc là tuyệt đối không dám chọc nàng, nhị tiểu thư vẫn còn biết hắn cùng Mai Nguyệt sự tình. Cái kia còn biết chút ít cái gì? Chẳng lẽ toàn bộ nhiếp chính vương phủ, kỳ thật đều tại nhị tiểu thư trong khống chế? Cách chương.